Bà cũng không định có bất kỳ nghĩa vụ gì với vụ kết bái này, cho nên mới hỏi trước kiểu kết bái lừa mình dối người này có ý nghĩa sao. Về điểm này, dĩ nhiên trong lòng Ngư Hữu Đạo hiểu rõ. Đương nhiên, có một điểm quỷ mẫu biết rõ. Ngư Hữu Đạo đã yêu cầu kết bái thì chắc chắn sẽ có yêu cầu về mặt lợi ích. Chỉ ít, trên danh nghĩa có thể dính chút ánh sáng của bà. Còn bà thì muốn biết cái giá sẽ trả cho chuyện này. Trong gian phòng dịch trạm, quỷ mẫu ngồi xuống lạnh lùng nói. Giờ thì có thể nói rồi chứ. Ngư Hữu Đạo cũng ngồi đối diện bà hỏi. Đại tỷ có biết đám chiến mã này ai đưa không? Quỷ mẫu. Không biết, liên quan đến ta sao? Đúng là không liên quan, Ngư Hữu Đạo gật đầu lại hỏi. Chắc hẳn đại tỷ cũng không biết đám chiến mã này là do ai chủ trì tổ chức. Quỷ mẫu. Không phải Tây Viện Đại Vương sao? Ngư Hữu Đạo cười, sau đó đã có suy đoán này. Hắn nghĩ bên hãm Âm Sơn không biết tình hình. Ngay từ đầu hắn tin vào quản Phương Nghi, cho rằng Tô Chiếu có dính líu với Trương Hành Thụy. Nhưng về sau nắm được tình hình của quỷ mẫu mới phát hiện không đúng. Hãm Âm Sơn và triều đình Tây Quốc đã có ước định, không hề có uy hiếp. Điều kiện của thiên hạ này cũng không cho phép quỷ tu có hành động lớn. Tu sĩ thiên hạ sẽ không cho phép quỷ tu làm bậy trên thế gian. Quỷ mẫu, con ngu cũng biết, với thực lực của bà hiện tại không thích hợp để cuốn vào những chuyện không nên cuốn vào. Tình cảnh hiện tại của hãm Âm Sơn là tốt nhất. Có điều kiện để dần làm lớn mạnh thực lực hãm Âm Sơn, vì sao phải tự đi tìm phiền phức chứ? Bởi vậy hắn nghi ngờ, quỷ mẫu căn bản không biết Tây Viện Đại Vương cấu kết với Hiểu Nguyệt Các. Mặt khác, theo lý thuyết, Hiểu Nguyệt Các cũng sẽ không dễ để lộ thân phận của mình với bên ngoài. Vận chuyển nhiều chiến mã như vậy, tính bất chắc quá nhiều, rất dễ bị bại lộ. Nếu hãm Âm Sơn biết quá nhiều, một khi sự việc bại lộ, rất dễ lộ thân phận Tô Chiếu. Đây không giống tác phong làm việc của Hiểu Nguyệt Các. Một hệ liệt thăm dò được trước đó khiến hắn xác định. Nếu không, quỷ mẫu sẽ không kết bái với hắn. Giờ nghe lời quỷ mẫu nói, trong lòng hắn dĩ nhiên càng hiểu rõ hơn. Ngư Hữu Đạo chợt nói với xung quanh. Làm phiền chư vị tránh đi một chút, ta và đại tỷ có chuyện cần nói riêng. Đám quản Phương Nghi cùng Công Tôn Bố nhìn nhau, đều quay người rời đi. Hắn không sợ riêng, quỷ mẫu dĩ nhiên càng chẳng có gì phải sợ. Cũng nghiêng đầu ra hiệu với nhóm Lục Ly Quân. Đợi trong phòng chỉ còn lại hai người, Ngư Hữu Đạo nhắc nhở nói. Nhóm chiến mã này thật ra do Hiểu Nguyệt Các âm thầm tổ chức. Lần này quỷ mẫu thật sự rất kinh ngạc. Người nói Tây Viện Đại Vương âm thầm cấu kết với Hiểu Nguyệt Các. Ngư Hữu Đạo nghiêm mặt nói. Đại tỷ có biết lúc ta ở Tây Quốc, Hạo Vân Đồ đã cử tổng quản đại nội tiếp xúc với ta. Đại tỷ có biết vì sao huynh đệ kết bái lệnh Hồ Thu kia của ta bị Hạo Vân Đồ bắt lại không? Vì lệnh Hồ Thu là người của Hiểu Nguyệt Các. Đại tỷ có biết Tô Chiếu bà chủ Bạch Vân Gian mà Tây Viện Đại Vương độc chiếm kia là ai không? Tô Chiếu cũng là người của Hiểu Nguyệt Các. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết Tây Viện Đại Vương không cam chịu cô đơn. Đại tỷ, tỷ bị cuốn vào trong loại chuyện này. Tỷ nói tỷ chỉ phái người đi hộ tống đội thuyền thì sẽ không sao sao? Dù tỷ có lấy cái cớ gì, tỷ cũng sẽ chối sạch sẽ sao? Tỷ cảm thấy Hạo Vân Đồ sẽ dễ dàng tin sao? Đại tỷ, tỷ bị cuốn vào chuyện gì không được, sao cứ phải cuốn vào tranh giành hoàng quyền làm gì? Tỷ tuyệt đối đừng nói tỷ không biết rõ. Thứ khác đều dễ nói. Người uy hiếp hoàng vị của Hạo Vân Đồ, một khi chuyện bại lộ, kết quả ra sao hẳn tỷ hiểu rõ. Ta bắt Trương Hành Thụy, cướp đám chiến mã này là đang hại đại tỷ sao? Đại tỷ nên nhân lúc này đẩy sạch hiểm nghi, phân rõ giới hạn với Hạo Vân Thắng mới đúng. Đại tỷ hẳn lên cảm tạ ta mới đúng. Cảm ơn ngươi. Hai mắt quỷ mẫu suýt chút nữa phát hoảng. Hiện tại, lo lắng hàng đầu của nàng ta không phải là Tề Hoàng sẽ gây bất lợi, mà lo lắng cho Trương Hành Thụy. Xảy ra chuyện như vậy, Trương Hành Thụy có thể đi đâu? Chẳng lẽ để cả nhà y đi theo ta làm trốn hãm Âm Sơn vĩnh viễn không có ngày thấy mặt trời sao? Thế lực của Hiểu Nguyệt Các sâu không lường được, trốn đến đâu cũng sẽ có thể bị tìm thấy. Trương Hành Thụy có thể thoát được truy sát của Hiểu Nguyệt Các sao? Cả đời sống trong thấp thỏm lo sợ. Nếu không phải người nhúng tay vào việc này, Trương Hành Thụy sao lại phải chọc phải phiền phức? Ngươi lại còn muốn ta cảm ơn ngươi? Ngư Hữu Đạo. Đại tỷ bình tĩnh đừng nóng. Việc đã đến nước này, thân phận của Trương Hành Thụy đã bại lộ, tất nhiên không thể trở về bên Hạo Vân Thắng. Bằng không, tất nhiên sẽ bị Hạo Vân Thắng bắt làm con tin để cưỡng ép đại tỷ.